Dã thú người tường vi, chương 53 kết cấu, gocchuyenaudio.com, từ trường thanh ngày thứ hai tỉnh lại, nhớ tới chuyện hôm qua, không khỏi vội vàng đứng dậy, cúi đầu nhìn thấy áo khoác đã bị cởi, trên người đang mặc trung y, ngẩng đầu thấy là đang trong phòng của mình, mới nhẹ nhàng thở ra, chỉnh chỉnh vạt áo, đại khái là tối hôm qua ngủ rất sâu, hơn nữa rượu kia tuy có tác dụng chậm, nhưng không thương thân, uống xong liền ngủ chỉ cảm thấy tinh thần thích khí. Không có cảm giác đau đầu sau khi say rượu ngồi dậy, mặc áo khoác liền xuống giường, rửa mặt đột nhiên cảm giác được miệng tựa hồ có điểm không thích hợp, dùng vải bông mềm lau khô mặt, vội lấy gương trên bàn nhìn một cái đi. Bên miệng có chút thũng, thần sắc cũng tới thâm hơi ngày thường, hơn nữa đầu lưỡi cũng ẩn ẩn có chút cảm giác sâu sắc, soi gương nửa ngày, cũng nghĩ không ra nguyên cớ, chỉ có thể quy kết đến ống trúc diệp lộ kia. Tùy tay từ trên bàn lấy qua một hộp ngọc nhỏ, mở ra bên trong là cao màu trắng lấy ra từ không gian, từ khi cho Vân Di hai hạp hắn thử dùng, phát hiện này cao trắng dùng cực kỳ tốt, bôi trên mặt không sợ gió lạnh làm nứt da, hơn nữa cũng không khô. Nam tử đại uyển thường xuyên đều phải bôi một ít mỡ chăn phòng làn da khô nẻ, vì thế từ trường thanh rõ ràng liền đem nó coi như mỡ chăn để dùng, bởi vì cao bên trong đựng linh khí cho nên so mỡ chăn dùng tốt hơn. Lau một ít trên mặt trên tay, lại trên môi bôi một tầng, liền cảm thấy môi đau lạnh tư tư, còn chút tiêu sưng lên. Đi ăn điểm tâm, thuận miệng hỏi đầu bếp nữ hắn ngày hôm qua làm sao trở về, đầu bếp nữ nói, là chiến thiếu tướng quân đưa hắn trở về. Từ trường thanh gật gật đầu, cũng không hỏi lại. Đợi ba ngày sau, trong phủ quản gia tới đưa cho hắn một tấm địa khế và phòng khế ngọc viễn trai, nói là chiến thiếu tướng quân hôm qua vội vã ra cửa, qua mấy ngày mới có thể trở về, trước khi đi dặn hắn đem mấy thứ này tới. Từ trường thanh lấy đến trên tay nhìn thoáng qua, nghĩ đến gì đó, liền mang tới giấy mực bút nghiễn, chuẩn bị viết một biên lai mượn 10.000 lượng. Quản gia thấy thế cười nói, chiến thiếu tướng quân nói, từ thiếu gia nếu viết biên lai cho hắn, hắn sẽ thu hồi địa khế và phòng khế. Từ trường thanh nghe vậy dừng lại, nhíu mi thấy quản gia không giống đang nói đùa, liền đành phải buông bút mà thôi, dù không có biên lai mượn tiền, này 10.000 lượng sớm hay muộn cũng trả cho chiến vô dã. Đem địa khế và phòng khế thu được gửi vào trong núi nhỏ, buổi chiều tan học trở về, liền trực tiếp đi Ngọc Viễn Trai, đi theo còn có đám người Giang Quyết, mấy người kia đã sớm biết sự tình ngọn nguồn, cũng biết từ trường thanh muốn mở tiệm Ngọc đều giật dây Giang Quyết đi theo quan sát. Kết quả đi vừa thấy toàn bộ Ngọc Viễn Trai đều để nhà không vườn trống, ngay cả ghế dựa cũng không lưu lại, Giang Quyết thấy không khỏi mắng to, nhịn không được mắng. Cổ gia thật đúng là thua không dậy nổi, 10.000 lượng liền cái xác cũng không lưu. Từ trường thanh ngược lại không ngoài ý muốn, lúc ấy nói Ngọc Viễn Trai đổi 10.000 lượng cũng quả thật không nói rõ bao gồm ngọc khí và bài trí bên trong hay không. Bất quá, này chỗ này tốt như vậy, qua 3 năm, ít nhất lần không chỉ gấp 5 lần, 10.000 lượng dư dật lại nói vẫn chiếm tiện nghi của người ta. gocchuyenaudio.com, từ trường thanh dạo qua một vòng, có chút phát sầu, nếu một lần nữa mua sắm cũng có thể, trong tay hắn còn 2.800 lượng bạc nhưng, tìm ai bố trí lại bố trí như thế nào hắn một chữ đều không có, cửa hàng ngọc khí mặt tiền lớn như vậy, bày đồ đều cực kỳ chú ý, nên dùng cái gì nguyên liệu gì, nơi nào nên để nước, nơi nào nên để gỗ, nơi nào để đá, lớn là bố cục nhỏ là hộp đựng ngọc, hắn đều không biết gì cả cũng không có người dưới tay. Giang Quyết lúc này nghĩ tới gì đó tiến đến bên người từ trường thanh nói. Nhà ta có nô tài, nhà hắn tổ thượng là đại công tượng, tay nghề không tệ, ta bảo hắn bố trí cho ngươi một phen này, hẳn là dễ dàng. Từ trường thanh vừa nghe, nhất thời trước mắt sáng lên, tìm một người hiểu được so với hắn không đầu không đuôi mạnh hơn, Ngọc Viễn Trai cùng Giang Phủ cách cũng không xa, Giang Quyết lúc này để tiểu tư về phủ gọi người. Chỉ chốc lát công phu, người kia liền tới, một thân áo xám, 40 tuổi, mặt vuông nhìn thông minh đôn hậu, Giang Quyết vênh váo tự đắc phân phó hắn vài câu, người nọ đều nhất nhất lên tiếng trả lời, từ trường thanh cũng thuận miệng hỏi, thấy hắn quả thật là biết kiến tạo cửa hàng, đối với bố trí như thế nào cũng rất có chú ý, liền yên lòng, nhưng vẫn sợ hắn lâm thời mượn người, sẽ làm quản sự Giang Phủ không vui làm. Giang Quyết cũng là cánh tay vung lên nói. Bất quá là một cái nô tài mà thôi, yên tâm, điểm ấy việc nhỏ ta nói liền tính, người này tạm thời cho ngươi mượn. Thấy hắn nói như vậy, từ trường thanh cũng quyết tâm, Giang Quyết ở Giang Phủ có tiếng tiểu bá vương, ai không biết cha mẹ sùng ca ca yêu, điều hạ nhân đi, hẳn không phải việc khó. Lập tức liền nhiệt tình mời vài người Giang Quyết đến Phong Mãn lâu bên cạnh ăn cơm, còn gọi một vò nhũ rượu. Đợi đến ngày thứ hai, công tượng kêu Phùng Mãn sáng sớm liền đến Ngọc Viễn Trai, sau đó phía trước phía sau nhìn một lần, dùng thời gian một buổi trưa vẽ ra sơ đồ phác thảo, đợi tới khi từ trường thanh tan học, hắn liền đem suy nghĩ của mình nhất nhất nói cho từ trường thanh nghe. Từ Trường Thanh tuy rằng không biết gì cả, nhưng vẫn chuyên chú nghe càng cảm thấy Phùng Mãn này thật sự là một nhân tài, hắn không chỉ đối với trong phòng tiến hành bố trí, thậm chí còn tu chỉnh một ít chỗ ngoài phòng, đều đưa ra ý kiến của mình. Ngọc Viễn Trai dù sao cũng là cửa hiệu ngọc lâu đời, thấy thời gian còn sớm, vừa lúc nhân cơ hội này đem những nơi cũ một lần nữa tu sửa một phen, đại môn cũng cần đổi, phòng trong toàn bộ từ trên xuống dưới đều cần một lần nữa tu chỉnh, không chỉ cửa hàng của Ngọc Viễn Trai, còn có hậu viện, Phùng Mãn cũng đưa ra suy nghĩ của mình. Từ Trường Thanh theo Phùng Mãn đến hậu viện nhìn, sân lại rất lớn, chỉ là cỏ dại mọc tùm lum, chỉ có mấy gian phòng gỗ tựa hồ trước đó dùng để cất tạp vật, có thể thấy được người Cổ gia đã sớm hoang phế hậu viện. Ý Phùng Mãn là, hậu viện có thể xây thành phòng ở cùng tiền thính nối cùng một chỗ tu một tòa lương đình, trong viện lại trồng một ít hoa cô càng thêm mỹ quan. Chủ ý này làm Từ Trường Thanh trong đầu linh quang chợt lóe, nghĩ tới gì đó. Góc chuyện audio.com Hoa cỏ lương đình, bất quá là vì mỹ quan, không có thực tế sử dụng gì, chẳng bằng ở trong sân xây một ít phòng ở, để người hầu ở lại, về sau mình nếu đổ được nguyên liệu tốt có thể chuyển vào, để người trực tiếp gia công ngọc thành đồ trang sức, sau đó lấy đến Ngọc Viễn Trai bán, sẽ không cần lo đầu ra. Đem ý tưởng này nói ra, Phùng Mãn sừng sốt, không nghĩ tới tiểu thiếu gia này cư nhiên nghĩ tự mình gia công ngọc, có thể thì có thể, nhưng đồ thạch phiêu lưu thật lớn, rất ít người có thể làm thế, bất quá mua mau liệu bán đổ vẫn có chút bảo đảm, liền gật đầu nói. Nói như vậy, chung quanh tường viện sẽ xây cao hơn, dày hơn, để ngừa có tặc phía nam có thể mở cửa, đến lúc đó phái người gác. Từ Trường Thanh nghe liên tục gật đầu, lập tức hỏi Phùng Mãn đại khái ngân lượng cần dụng, Phùng Mãn đại khái tính ra, một lát sau mới ngẩng đầu nói. Từ thiếu gia nếu muốn nguyên liệu bình thường, đại khái cần 600 lượng đến 800 lượng bạc, nếu là trung đẳng nguyên liệu, là 1.000 lượng đến 1.300 lượng, thượng đẳng hơn nữa hậu viện này, cần đến 2.000 lượng. Dù sao một lần nữa tu chỉnh Ngọc Viễn Trai cũng cần một khoản bạc, mà quý nhất trong cửa hàng là bài trí trang bị, vô luận kết cấu là phong nhã hay quý khí, sau lưng đều cần vô số bạc đến xây. Từ Trường Thanh không do dự lâu lắm, chuyện sửa sang không thể so với việc khác, dù sao cũng là chỗ của mình, không phải dùng một năm hai năm, mà là lâu dài, nếu lần đầu làm không vừa lòng, về sau muốn sửa tiêu phí sẽ càng lớn, cũng càng thêm phiền toái. Vì thế trịnh trọng mở miệng nói. Nhất định phải là nguyên liệu thượng đẳng, tìm người triệt để cải biến một phen, tốt nhất tu chỉnh đại khí một chút, phương diện này cũng không cần phải rất hoa lệ, nhưng nhất định phải lịch sự tao nhã, muốn cho người vừa tiến đến liền cảm thấy thoải mái, hậu viện cũng không cần thật mỹ quan, nhưng nhất định phải thực dụng, không cần tiết kiệm tiền, đều dùng tới nguyên liệu tốt, vách tường phòng ở trong viện nên giữ ấm chút, trong phòng xây thêm hố đất, cái khác ngươi xem rồi làm là được. Phu tử nói qua, phu có hiền mà không biết, biết mà không cần, dùng mà không tin là... Từ Trường Thanh cảm thấy mình nếu cảm thấy Phùng Mãn là một người tài, sẽ tuyệt đối tín nhiệm hắn, khiến hắn lớn mật buông tay đi làm, đối với ý kiến hắn đưa ra cũng đều cẩn thận suy xét, cơ hồ đại bộ phận đều chọn dùng. Phùng Mãn hiển nhiên cũng đối với Từ tiểu thiếu gia này rất có hảo cảm, hắn lúc trước đến kinh thành, vô căn không đáy, thảm đến đi làm khất cái nửa năm, sau lại dựa vào chút tay nghề, nương giang phủ tu kiến, lăn lộn kiếm ngụm cơm ăn, ký khế bán mình 15 năm, nửa năm sau giang phủ tu kiến hoàn tất, hắn không tác dụng gì, liền luôn ở trong phủ làm hạ nhân, thủ công tượng sống vốn kém một bậc, không được người để mắt tay nghề cũng không có câu oán hận. Bất quá nhiều năm thế này, vẫn là lần đầu được người coi trọng như vậy, rõ ràng Từ tiểu thiếu gia này nhìn cùng Giang thiếu gia tuổi tương đương, nhưng nói chuyện cực kỳ có lễ, cho dù đối với hạ nhân như hắn cũng không bày ra cái giá thiếu gia nhà quan, đối với mình ánh mắt cũng cực kỳ chân thật, có thể nhìn ra hắn thật tại suy xét ý kiến của mình đưa ra, thỉnh thoảng còn đề vài câu ý nghĩ của mình, so với chủ tử ương ngạnh trong phủ, quả thực một trời một vực. Mang theo tâm tình cảm ơn, Phùng Mãn không khỏi càng thêm để bụng. Góc chuyện audio.com Ngừng lại, Từ Trường Thanh từ trong lòng lấy ra 200 lượng bạc đưa cho Phùng Mãn, hắn từng nhiều năm làm người nghèo tự nhiên biết lực dụ hoặc của bạc đối với người nghèo. Vô luận là làm chuyện gì, không có tiền chính là ngoài miệng bày binh, dù là hạ nhân, trong lòng cũng đều có tính toán nhỏ nhặt cho bao nhiêu bạc đáng giá ra bao nhiêu lực tẫn bao nhiêu tâm, đều cho rõ ràng. Phùng Mãn nhìn bạc sừng sốt, Từ Trường Thanh nói. Tu kiến Ngọc Viễn Trai chỉ sợ mất mấy ngày, ngươi ở đây ăn mặc ngủ nghỉ cũng không hoàn toàn dùng đồ của Giang Phủ, 200 lượng bạc này ngươi lấy mà dùng, đợi Ngọc Viễn Trai bố trí tốt ta phá lệ còn có tiền thưởng. Phùng Mãn nhất thời cảm thấy run lên, sao còn không hiểu được ý tứ của Từ Trường Thanh, đây rõ ràng là trước cho hắn tiền thưởng, an tâm hắn, 200 lượng là tiểu hộ nhân gia hơn 10 năm tích góp từng tí một, mình chỉ là ăn mặc ngủ nghỉ nào cần nhiều như vậy, tiểu thiếu gia này rõ ràng không xem hắn là nô tài thô bỉ, còn nhìn mặt mũi hắn, đem nói uyển chuyển. Hắn vốn cũng không phải trời sinh nô tài, đương nhiên biết tốt xấu, vì thế lập tức hai tay tiếp nhận, trong miệng thề son sắt nói. Tiểu nhân, nhất định sẽ không để Từ thiếu gia thất vọng. Từ Trường Thanh mới yên tâm gật gật đầu, dặn nói. Ngày mai ta sẽ để tiểu tư đến Cố Công, nếu cần ngân lượng có thể trực tiếp hỏi hắn, có chuyện gì cũng có thể cho hắn nhắn dùm ta. Phùng Mãn vội vàng nói được, toàn bộ bố trí Ngọc Viễn Trai rốt cục giao vào trong tay người tinh thông. Từ Trường Thanh xem như nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngày kế tiếp lại vẫn bận rộn, mỗi ngày không chỉ có việc học còn cần nghĩ biện pháp chữ thêm tiền bạc. Phùng Mãn nói cần 2.000 lượng, ít hơn thì thôi, nếu nhiều hơn, trong tay mình chỉ dư 500-600 lượng bạc chỉ sợ không đủ, hơn nữa chính thức khai trương cũng cần một đám ngọc kiện, đó đều giá trị xa xỉ. Nếu muốn có tiền trong thời gian ngắn, không gì bằng đồ thạch, cho nên trong khoảng thời gian này hắn vừa tan học liền thường xuyên cùng Giang Quyết ra vào đồ thạch tràng. Nguyên thạch trong đồ thạch tràng nhiều lắm, xác suất ra ngọc cực phẩm thiếu lại càng thiếu, mà Từ Trường Thanh ý niệm hữu hạn cho mấy ngày nay cộng vào đứng lên cũng chỉ buôn bán lời 800 lượng, hơn nữa vì không thu hút chú ý của người khác còn phải vài lần tay không mà về. Mỗi ngày đổ thạch xong, Từ Trường Thanh cũng không nhàn rỗi, mà là ở các cửa hàng ngọc trên phố tìm một ít phỉ thúy ngọc kiện trong tay tiểu phiến, đại huyền sản lượng phỉ thúy tốt ít, đều cực kỳ thường thủ, người người đặt ở trong tay không bán, nhưng ngọc kém có rất nhiều, dù giá thực tiện nghi cũng không dễ bán, cho nên đặt ở trong tay tiểu phiến số lượng không ít, chủng loại cũng nhiều, đều dùng sợi miên buộc lại, lầu một bó to, đi có thể tùy tiện chọn. Từ Trường Thanh liền mua mấy cái hộp gỗ, mỗi lần đi đều sẽ chọn một ít để vào trong hạp, hắn chỉ chọn trùng tốt, sắp tốt, mặc kệ vết dạn tì vết, cho nên mua cực nhanh, hơn nữa đi một lần mua không ít, cơ hồ thành khách quen nơi đó, đám tiểu phiến cho hắn giá cũng phá lệ tiện nghi. Mua về Từ Trường Thanh đem ngọc bỏ vào trong núi nhỏ, dùng nước mang linh khí chậm rãi nuôi, bình thường dưỡng vài ngày, này vết dạn và tì vết sẽ không còn. Nếu ngọc vốn có thể bán một lượng bạc từ trong núi nhỏ đem lấy ra thấp nhất cũng gấp 5 lần, nếu sắc tốt gần như có thể bán mấy chục lượng. Góc truyện audio.com. Đại khái qua vài ngày, ngọc trùng tốt sắc tốt trên phố này gần bị hắn chọn hết, lại nói tiếp ngọc kém tuy nhiều, nhưng trên thực tế có thể lấy ra trùng tốt sắc tốt cũng không nhiều lắm, chỉ thích 3 hạp còn tất cả đều là một ít kiện ngọc bất quá hảo hảo dưỡng, cũng có thể kiếm một khoản nho nhỏ. Giải quyết vấn đề ngọc bán khai trương, lại nhìn sửa sang cửa hàng bên này, hơn nửa tháng toàn bộ ngọc viễn trai đều khẩn trương, ngói lưu ly màu vàng, màu xanh và màu lam, phía dưới vài tầng cẩm thạch diêm trắng như tuyết, mà cửa sổ là lam, hơn nữa điểm xuyết kim tuyến và kim điểm, dưới bầu trời xanh thẳm, có vẻ vô cùng vui mắt động lòng người. Cửa và cột đều dùng cây trầu sơn hết một lần, màu sắc sáng rõ, từ bên ngoài nhìn đường nét độc đáo, đại khí quý giá, đi vào nghênh diện lại là tú lệ thanh nhã, khiến người ta thoải mái nói không nên lời, hai loại cảm giác đối lập càng thêm khiến người ta ấn tượng khắc sâu. Từ Trường Thanh không khỏi than một tiếng mình vận khí tốt, cư nhiên gặp được nhân tài tuyệt hảo như vậy, chỉ thời gian ngắn ngủn, có thể đem ngọc viễn trai triệt để thay hình đổi dạng. Chỉ không khỏi thầm than, đáng tiếc có tay nghề tốt như vậy, lưu lạc đến Giang Phủ làm hạ nhân, thật sự là lãng phí. Hiện tại bên trong Ngọc Viễn Trai cơ bản bố cục đã gần xong, chỉ còn lại trang điểm cuối cùng, còn có xây phòng ở hậu viện, khiến Từ Trường Thanh cảm thấy kinh hỉ là, sân hậu viện toàn bộ trải đá thạch đầu, đi lên hài không dính bùn đất, còn ở góc tường xây lương đình, ngày mùa hè có thể đi vào che gió tránh nóng, nghỉ tạm uống ly trà lạnh. Phùng Mãn vốn đang lo lắng mình tạo đường đá và lương đình, dùng mất hơn 100 lượng bạc sẽ bị răn dậy, nhưng thấy Từ Trường Thanh vẫn chưa trách cứ, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hắn mặt khác lo lắng cũng là bởi vì bên trong ngọc viễn trai ngăn tủ và bàn đều chọn nam mộc tốt nhất, các loại bài trí cũng đều là thứ quý giá, cho nên tiền bạc đã xa xa vượt qua 2.000 lượng, gần đến 3.000 lượng. May mắn Từ Trường Thanh có nghĩ cách vượt qua, mấy ngày nay đổ thạch thu hoạch coi như pha phong, cũng đủ tiền trả phí xây dựng, nhưng người liên tiếp không ngừng hao phí ý niệm mà không được khôi phục đầy đủ, thân thể thường xuyên có chút mệt mỏi, bất quá cũng may tiền bạc đầy đủ, đổ thạch cũng liền hoãn lại, có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Ngọc viễn trai xây xong, ngọc kiện mua giá rẻ trong núi nhỏ cũng đã dưỡng không tệ, hiện tại chỉ còn lại có trưởng quầy và tiểu nhị biết ngọc. Nghĩ vậy, trong đầu Từ Trường Thanh đột nhiên nhớ đến một người. Khách Trương.